Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tinh nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp, vậy giấc mơ của cô định kéo dài bao lâu? Vô thời hạn sao? Lý Thu Nguyệt liếc mắt một cái đã nhìn thấu lời nói dối của cô ta. Cô đã tham gia chương trình tuyển chọn rồi, rõ ràng là rất coi trọng sự nghiệp, cô thật sự sẽ giải nghệ sao? Chu Lạc Nhi bị bọn họ phản bác đến mức không nói nên lời. Không nhịn được, sờ vào chỗ dựa lớn nhất của mình, vô cùng hy vọng Hồ Lai có thể giúp cô ta giải vây, thế nhưng An Như Cố lại đánh giá ngọc bội trên cổ cô ta. Dù cô có muốn tiếp, tục mơ, cũng không mơ được bao lâu nữa, còn hồ ly này đã sắp kiệt sức rồi. Chu Lạc Nhi, những người khác, Chu Lạc Nhi siết chặt ngọc bội hình con hồ ly, lắc đầu lia lịa. Sao có thể chứ, sao Hồ Lai có thể C-H-E-T được? Cô cho rằng pháp lực tự nhiên mà có sao, chỉ có ngày ngày tọa thiền, tĩnh, tâm, thiền định, chuyên tâm tu luyện mới có thể có được pháp lực. Còn hồ ly này vào trong ngọc bội để thi triển ảo ảnh cho cô, không tu luyện. Hơn nữa còn, thi triển thuật mê hoặc cho người khác, pháp lực đã sớm như cát trong đồng hồ. Cát, sắp chảy hết rồi, trong mắt An Như Cố lóe lên vẻ phức tạp. Hơn nữa, nó làm rất nhiều chuyện, xấu xa vì cô. Bây giờ nghiệp chướng quấn thân, hơi thở mong manh. Chu Lạc Nhi lập tức nghĩ đến dạo gần đây Hồ Lai càng ngày càng ít nói chuyện với cô ta, hơn nữa sử dụng thuật mê hoặc càng ngày càng chậm. Ban đầu cô ta tưởng rằng đối phương không muốn để ý đến mình, bây giờ nghĩ lại, sự thật dường như hoàn toàn ngược lại. Hóa ra cô ta sắp vắt kiệt Hồ Lai rồi, cô ta không dám tin đây là sự thật, lập tức nắm chặt ngọc bội, hỏi. Hồ Lai. Sự là vậy sao? Rất lâu sau, một giọng nói trong trẻo vang lên. Đúng vậy, Chu Lạc Nhi như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, mặt mày tái mét. Chẳng phải cậu đã xin tôi ban danh, sau đó thành tiên rồi sao? Sao lại, rác, rưởi như vậy, chẳng lẽ Hồ Lai đang lừa cô ta, muốn thoát khỏi cô ta sao? An Như Cố nghe thấy cô ta nói vậy, suy tư. Nó xin cô ban danh. Chu Lạc Nhi hy vọng An Như Cố vạch trần lời nói dối của nó, vì vậy cô ta kể lại toàn bộ quá trình quen biết Hồ Lai, chẳng khác nào rót nước từ trong ống tre, bao gồm việc cô ta cứu nó và việc nó xin cô ta ban danh. Ánh mắt An Như Cố khẽ động, lời nói ra như sấm sét giữa trời quang. Hồ Ly thường không xin người ta ban danh. Chu Lạc Nhi kinh hãi, chẳng phải yêu quái phải xin người ta ban danh mới có thể thành người sao? Lương Tinh đã xem buổi livestream về con trồn vàng kia, trong lòng vô cùng tò mò. Đúng vậy, lần trước con trồn vàng kia chẳng phải đã xin người ta ban danh sao? An gối bình tĩnh nói, trồn vàng xin người ta ban danh là cách đi đường tắt, lấy dương khí của con người để tu luyện, rất dễ khiến căn cơ không vững. Có thể nói là mầm mống, nhưng bọn chúng không còn cách nào khác, bởi vì bọn chúng không có tổ chức như hồ ly. Hồ ly thường không đi đường tắt như vậy, sau khi hồ ly tu luyện thành tinh, sẽ đến hồ tử học, ở núi Long Hồ học tập, sau khi học thành tài, sẽ đến chỗ Thái Sơn Nương Nương để tham gia kỳ thi. Nếu thi đậu, sẽ được Thái Sơn Nương Nương ban cho hồ tiên sách, có biên chế, còn nếu thi trượt, cũng chính là không có biên chế, chỉ là một con hồ yêu bình thường. Lương Tinh bừng tỉnh đại ngộ, hồ ly có người chống lưng. Có thể thi công, trước, hồ ly có Thái Sơn Nương Nương chống lưng, trồn vàng thì không, cho nên giới hạn của hồ ly cao hơn trồn vàng. Cô hiểu như vậy cũng không sai. An Như Cố nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly bình thường sẽ nghiêm túc thi cử, trở thành hồ tiên. Chỉ có một số ít hồ ly xin người ta ban danh, bởi vì nếu đi đường tắt để tu luyện, sau này sẽ rất khó thi đậu hồ tiên. Lương Tinh rất hiểu. Điều này chẳng khác nào lý lịch có vết nhơ, dù có thi, đậu, cũng sẽ không được nhận. Gần giống vậy, Lương Tinh khó hiểu, nó có thể mê hoặc nhiều người như vậy, chắc là rất lợi. Hải, thi đậu hồ tiên chắc chắn rất dễ dàng, tại sao nó không chịu khó học hành, để thi công chức chứ? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ngọc bội hình con hồ ly, trong mắt tràn đầy sự tò mò, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trong nháy mắt, Chu Lạc Nhi hiểu ra. Sau khi cứu con hồ ly về nhà, cô ta thường xuyên tâm sự với nó rằng mình không được mọi người yêu thích, hy vọng mình có thể trở nên xinh đẹp, yêu đương với thần tượng. Sau đó con hồ ly liền bỏ đi tu luyện, lúc quay trở lại đã xin cô ta ban danh, còn nói là đến để báo ân. Cô ta vẫn luôn cho rằng mình đã giúp nó rất nhiều, vừa cứu mạng nó, vừa giúp nó thành tiên, nhưng nghe An Như Cố nói như vậy, dường như cô ta đã hiểu lầm ngay từ đầu. Hồ Lai cố ý không đi thi, nóng vội muốn thành công, sau đó quay trở lại giúp cô ta. Cách chương.